Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Tiến công tiểu thiếp. 13. Đối với Dừng Quốc công phủ tới nói, sự tình biến hóa đến giản làm cho người ta trở tay không kịp. Cùng ngày đầu hôm bọn hắn nhận lệnh đem trong nhà Lâm Dật Phàm trong phòng một vị gọi là Hồng Lăng thiếp đưa vào hoàng cung. Ai cũng không biết vì cái gì nay bên trên sẽ chịu kiến dạng này một vị hậu trạch tiểu thiếp. Càng không có ai biết nay bên trên lại là làm sao biết tại Lâm Phủ có như thế một vị, căn bản cũng không có người nhớ kỹ tiểu thiếp. Liền khi tất cả mọi người đêm không thể say giấc, mạnh đánh lấy tinh thần chờ lấy vị này tiểu thiếp từ trong hoàng cung sau khi trở về lại tinh tế đề ra nghi vấn thời điểm. Bọn hắn đợi đến chính là từ trong cung đến ti lễ thái giám, mà đi ti lễ thái giám là đến muốn Hồng Lăng khế ước bán thân, còn có trực tiếp để Lâm Dật Phàm viết thả thiếp sách. Cứ việc từ bản triều đến nay liền không có qua thả thiếp sách loại vật này, nhưng là nay bên trên muốn như vậy đương nhiên chỉ có thể viết. Đối với Lâm gia dâng lên vàng bạc hiếu kính, ti lễ thái giám ai đến cũng không có cự tuyệt thu sạch dưới. Thế nhưng là ở trước mặt đối Lâm phủ đối với Hồng Lăng hỏi thăm thời điểm, ti lễ thái giám lại ngậm miệng cùng vỏ sò đồng dạng vô cùng. Chẳng lẽ lại nay bên trên coi trọng cái này tiểu thiếp rồi? Ý nghĩ này giống như là tiếng sấm đồng dạng nổ ở trong Lâm phủ. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng vẫn là Lâm Quốc công Lý Chí trực tiếp tìm người đi cho quý phi truyền lời. Dù sao trong hoàng cung phải vào một người làm quý phi là tuyệt đối không có khả năng không biết. Lâm quý phi tin tức rất nhanh liền từ trong cung đưa trở về. Chỉ tiếc cũng không phải là Lâm gia phỏng đoán, trong cung không có tiến người. Nay bên trên cũng như ngày xưa đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi. Bên người cũng không có nhiều cái gì người khả nghi. Vị kia gọi là Hồng Lăng tiểu thiếp cũng không tại hoàng cung, chỉ là một cái thiếp. Không cần như thế so đo đi. Trần Lâm đối với Hồng Lăng thủy chung là vô cùng kiêng kỵ. Dù là nàng hiện tại đã không phải là người của Lâm gia, cũng không phải nàng người, càng không phải là cái gì tiểu thiếp. Tại Trần Lâm trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Hồng Lăng vẫn là chân mình hạ bùn, nửa điểm đều không để trong lòng. Lâm lão phu nhân dương mắt lạnh lạnh nhìn Trần Lâm một chút, khóe miệng giật giật, đến cùng cũng không nói đến cái gì. Chỉ là nhấc nhấc tay để tất cả con dâu cùng tôn tức tất cả giải tán. Quay đầu, nàng đối Lâm quốc công nói, sẽ không có cái đại sự gì đi. Bất quá là một cái thiếp. Lâm quốc công nhíu thật chặt lông mày, thật dài thở dài một hơi. Hy vọng như thế, chỉ là một ngày không tra được hướng đi của người này, ta cái này trong lòng liền một ngày khó có thể bình an, lại có ai là yên tâm thoải mái đây này. Cái này Hồng Lăng xuất hiện quá đột ngột, bị bệ hạ triệu kiến đến quá đột ngột, rời đi bọn hắn Lâm gia phương thức cũng quá đột ngột. Hết thảy đột ngột tổ hợp đến cùng một chỗ tựa như là một cái cắm ở Lâm gia yết hầu bên trên phi đao. Chí mạng lại nguy hiểm mà ni từ trong cung biến mất người. Coi như ngươi nghĩ cha cũng cha không được. Như thế cung bên trong hết thảy đều bình thường, nay bên trên cũng không có phát giác cái gì không phải sao? Lão gia không nên quá yêu tâm mà ni, cứ việc mình cũng phi thường lo lắng. Thế nhưng là Lâm lão phu nhân nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần tới dỗ dành trượng phu. Ngay tại toàn bộ Lâm gia bởi vì Hồng Lăng biến mất hãi hùng khiếp phía thời điểm, Đinh Trúc đang ngồi ở ngoại ô một tòa phi thường tư mật trong quân doanh nào đó gian phòng bên trong. Trước mặt của nàng trưng bày thuận tiện hoạt động trang phục. Còn có một cái từ trong cung đưa ra đến hộp. Đưa hộp người tới nói. Đây là nay bên trên đặc biệt ban thưởng nàng. Sẽ là gì chứ? Hộp phi thường phổ thông. Chỉ là một cái nhìn cũng sẽ không để cho người ta xem lần thứ hai đầu gỗ hộp. Làm thuê cũng có vẻ hơi thô ráp. Đương nhiên những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là mở rộng hộp về sau. Từ bên trong lộ ra đồ vật để Đinh Trúc con mắt cơ hồ đều trừng lớn. Đó là một thanh nỏ, một tay. Lớn nhỏ cùng Đinh Trúc trên tay không sai biệt lắm. Nhưng là vô luận từ chất liệu vẫn là làm thuê bên trên. Thanh này nỏ, một tay đều muốn thượng thừa hơn nhiều. Cơ hồ là không kịp chờ đợi từ trong hộp đem cái kia thanh nỏ, một tay đem ra. Bắt đầu quan sát nó thuộc tính. Hoàng gia đan thủ nỗ. Sinh ra từ hoàng gia chế tạo tinh lương vũ khí. Có cực vì muốn tốt cho lương các hạng tính năng. Lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 12, linh xảo cộng 8, cảm giác cộng 8, tốc độ công kích cộng 1, gia tăng 16% yếu hại công kích tỷ lệ, gia tăng 21% tỷ lệ bạo kích, 25% tỷ lệ kích hoạt vũ khí bổ sung kỹ năng 2 liên xạ, lam sắc trang bị. Trang bị cần nhanh nhẹn 12 điểm money có thể mang làm nhiệm vụ. Nhìn quen mình bạch bản trang bị Đinh Trúc. Tại nhìn thấy cái này trang bị nhan sắc thời điểm liền không nhịn được ào ào chảy nước miếng. Không hổ là lam sắc trang bị. Kèm theo thuộc tính nhiều một đống. Mà lại mỗi một hạng Đinh Trúc đều cảm thấy phi thường trông mà thèm. Duy nhất không tốt một chút chính là trang bị lúc cần 12 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Mà nàng hiện tại chỉ có 5 điểm. Rõ ràng, tại nhiệm vụ này lý nàng là mang không lên. Giấu trong lòng, ngân hàng lại núi vàng núi bạc. Thế nhưng lại không có tiền giao phí thủ tục. Cho nên không thể dùng phức tạp tâm tình. Đinh Trúc đầu nhập vào bỉ ngạn trong khi huấn luyện. Lúc ấy nghe hoàng đế lão nhi nhắc lên cái này bỉ ngạn đội ngũ thời điểm. Đinh Trúc còn tưởng rằng các nàng là chế thức hóa, lại không nghĩ tới, ngoại trừ đại lượng cơ bản huấn luyện bên ngoài. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là mỗi người có sở trường huấn luyện. Cũng tỉ như Đinh Trúc bởi vì am hiểu nỏ một tay. Tại mỗi sáng sớm tiến hành xong cùng loại thể năng. Thân pháp, lực bộc phát, nhanh nhẹn độ loại hình cơ sở huấn luyện về sau, đều sẽ có một vị sư phó chuyên môn giáo sư giống như nàng am hiểu vũ khí tầm xa kỹ xảo. Bình thường cái huấn luyện này sẽ kéo dài một cái buổi chiều. Đến ăn xong cơm tối, thì sẽ có càng nhiều sư phó đến giáo sư cùng loại cầm kỳ thư họa loại hình các loại kỹ năng. Đinh Trúc nguyên lai cảm thấy, mình rất có thể chỉ là tại kỹ xảo chiến đấu trên có khiếm khuyết, mà văn hóa trên lớp sẽ không kém đến địa phương nào đi. Học được mấy ngày sau mới biết được, cái này bỉ ngạt bên trong nữ nhân mỗi cái đều là học bá một người như vậy vật a. Cái này để Đinh Trúc không thể không treo lên 12 phần tinh thần cố gắng học tập. Người tại dùng tâm làm một chuyện thời điểm. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt, Đinh Trúc thì đã tại bỉ ngạn bên trong vượt qua thời gian 3 tháng. Cùng mới vừa tiến vào nhiệm vụ so sánh. Bởi vì lặp đi lặp lại, rèn luyện, học tập, đối chiến. Làm cho nàng bất kể là từ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là từ thân thể các hạng thuộc tính thượng đô có. Bước tiến dài. Đáng tiếc duy nhất chính là, nhanh nhẹn thực sự dáng dấp không coi là nhiều. 3 tháng này khó khăn lắm chỉ tăng 6 điểm, tổng số đạt đến 14 điểm. Cứ việc nàng đã cảm giác được mình bất kể là từ tốc độ hay là thân thể linh xảo cùng mau lẹ trình độ thượng đô có rõ rệt tăng lên. Thế nhưng là khoảng cách có thể cầm lên hoàng gia đan thủ nỗ vẫn là kém một chút. Cứ việc khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ thời gian đã phi thường gấp gáp. Nhưng là Đinh Trúc còn có ý định tại cái này bỉ ngạn lý muốn tại rèn luyện một chút. Để cho mình nhanh nhẹn đạt tới 12 giờ. Dạng này nàng liền có thể thuận thuận lợi lợi cầm lên mới vũ khí. Cũng không đến trong lòng một mực cùng vuốt mèo lấy đồng dạng. Chỉ cần có thể cầm lên mới vũ khí. Đinh Trúc liền cảm thấy mình có thể thả yên tâm tâm rời đi cái này bỉ ngạn. Đi tìm Hồng Lăng thật chính là muốn trả thù người. Từ đó hoàn thành người cuối cùng nhiệm vụ. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Coi như Đinh Trúc đánh lấy như thế tính toán thời điểm. Một tin tức lặng yên mà tới. Hết chương.